Cái chết của ba người lính ngự lâm. Chương 47, bài ca chiến đấu. Góc truyện audio.com. Bây giờ đến lúc ta quay sang phía bên kia trận tuyến và tả ra những người chiến đấu cũng như bãi chiến trường. Aramis và Porthos dấn mình vào động Loch Maria là để lấy chiếc thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng. Cùng với ba người Breton phụ giúp chuyển thuyền qua đường hầm trốn đi. Nhưng con trồn và bầy chó đến khiến cho họ phải đành ẩn nấp kỹ. Động rộng gần trăm sải tay, trải dài tới một bờ dốc xuống vịnh. Ngày xưa đây là một cái đền tà thần đã chứng kiến nhiều cuộc hiến tế người bị xô xuống vực sâu. Qua con đường đi xuống qua một mái vòm đá thấp là tới phần động thứ nhất. Bên trong, mặt đất gồ ghề, phía trên nhũ đá tua tủa chĩa xuống, được chia ra làm nhiều ngăn, nhiều bậc thông nhau, cao thấp, gập ghềnh khác nhau cách nhau bằng những cây cột tự nhiên. Ở ngăn thứ ba, vòm động thấp, hành lang hẹp đến nỗi chiếc thuyền kéo đi vừa sát với hai bờ vách. Tuy nhiên trong hoàn cảnh tuyệt vọng thì ý chí con người cũng bã gỗ phải mềm đi. Đá cũng phải vui lòng nhường bước, đó là ý nghĩ của Aramis sau lúc lâm trận, lúc ông quyết định phải trốn đi. Cuộc trốn chạy thật nguy hiểm vì không phải những kẻ tấn công đều bị chết hết và cho rằng nếu đem được thuyền ra biển thì cũng phải chạy giữa ban. Ngay trước mũi những người chiến bại, trông thấy số người chiến thắng ít tất họ phải đuổi theo. Khi bắn xong hai loạt súng giết 10 người, Aramis theo các ngách quen thuộc, đến đếm từng xác chết một vì khói mù mịt không thể đứng ngoài mà biết được. Rồi ngay tức khắc, ông ra lệnh lan thuyền đi đến chỗ tảng đá lớn chắn ngang. Ngăn con đường giải thoát, Porthos lấy hết sức lực dùng hai tay nâng thuyền lên và khi ba người Breton chạy theo đẩy các con lăn thật nhanh. Mọi người đi xuống ngăn động thứ ba và đến trước tảng đá chắn. Porthos ôm chân tảng đá khổng lồ ấy, kê chiếc vai lực lưỡng của mình lên, đẩy một cái làm rung rinh cả khối. Một đám mù bụi bặm rơi từ trên vòm xuống mang theo phân. Rác của 10.000 thế hệ chim biển xây các tổ dính cứng vào tảng đá. Đẩy đến lần thứ ba thì tảng đá chịu nhúc nhích, đu đưa một chút, Porthos dựa mình vào những tảng đá bên cạnh lấy chân chống lại. Đẩy nó ra khỏi mớ đá vôi dính gắn với vách vòm rộng. Tảng đá ngã ra rồi, ánh sáng rực rỡ, chói lọi qua khung cửa hang tràn vào và biển xanh hiện ra trước mắt những người Breton ngây ngất hân hoan. Mọi người cho thuyền qua vật cản đó và tính chỉ còn 20 sải lay nữa là ra đến biển. Chính vào lúc ấy đại đội cận vệ ập tới, xếp hàng và sẵn sàng tấn công. Aramis trông thấy đoàn tiếp viện, đếm người và chỉ thoáng qua là hiểu rõ mối nguy không vượt qua được nếu chiến trận xảy ra lần nữa. Làm sao có thể chạy trốn ra biển trong khi con đường hầm bị tràn ngập? Thật vậy, ánh sáng vừa ùa vào soi dọi các khúc hang phía này tất sẽ chỉ cho toàn lính thấy chiếc thuyền đang được đẩy ra biển. Thấy được hai người phản loạn ở đúng tầm súng và chỉ một loạt đạn. Nếu không giết chết 5 người thì cũng làm lủng chiếc thuyền. Thêm nữa, giả dụ cho cùng là nếu thuyền và người trên đó thoát được xuống biển thì làm sao khỏi có báo động. Làm sao các tàu của hoàng gia không được tin? Làm sao chiếc thuyền khốn khổ này không tan nát trước khi đêm xuống? Aramis nói nhỏ với Porthos lúc bây giờ đang làm việc có hiệu quả hơn cả con lăn và người lăn. Bạn ạ, họ vừa có tiếp viện. Porthos thản nhiên hỏi, ồ, thế là làm gì bây giờ? Aramis nói, lại đánh thôi, nhưng còn tùy ở may rủi. Đúng vậy. Vì khó có thể nào người ta không giết chết được một trong hai chúng ta. Mà nhất định là nếu một người chết thì người kia cũng chết theo. Aramis nghe như có con dao đâm xuyên qua tim. Chúng ta không ai chết cả nếu Porthos nghe lời tôi. Nói đi, bọn kia sắp xuống động. Đúng rồi, chúng ta có thể giết độ 15 người nhưng không thể hơn. Nếu họ bắn một loạt thì chúng ta sẽ như cái mặt rổ. Nhất định rồi, Aramis nói thêm, không kể là tiếng nổ làm đá trong động lăn đổ xuống. Đúng vậy, vừa rồi một cạnh đá làm tôi rách vai đấy. Nhưng không sao đâu, phải quyết định ngay, để các anh em Breton đẩy chiến thuyền xuống biển. Được lắm, hai chúng ta ở đây giữ thùng thuốc súng, súng đạn, nhưng, Aramis, hai chúng ta không thể bắn 3 phát đạn cùng một lúc được. Dùng súng không được, ta hãy tìm cách khác. Người khổng lồ vụt nói. Tôi tìm ra rồi, tôi mang thanh sắt này đứng lấp sau trụ đá không ai thấy. Không ai đánh được, chờ đến khi họ ào vào. Tôi phang xuống đầu họ. 2 giây một cú, sao, cái đó được không? Tốt quá bạn ạ, tôi rất tán thành. Tuy nhiên bạn khiến bạn phải sợ rồi phân nửa còn lại sẽ cứ đứng ở ngoài chờ chúng ta chết đói. Điều cần cho chúng ta là phải diệt một lần hết tất cả toán quân. Một người mà thoát thì chúng ta cũng tiêu luôn. Đúng rồi, nhưng làm sao gom chúng lại? Tôi có một ý kiến. Nếu được vậy, mà ý kiến bạn lại hay nữa mà nhất định phải hay thì tôi yên lòng rồi. Porthos nấp đi và đếm tất cả những người bước vào. Tôi nghe hình như có tiếng nói. Chúng đấy, vào chỗ đi. Porthos đến nấp sau gian động thứ 2 tối đen. Aramis lẻn vào gian thứ 3. Người khổng lồ cầm thanh sắt nặng đến 23 kg một cách dễ dàng. Thanh sắt vốn là để làm đòn kê cho chiếc thuyền vượt đi. Trong khi đó, những người Breton đẩy chiếc thuyền đến phía gành đá. Trong gian động sáng, Aramis cúi xuống lén lút làm cái gì đó. Có tiếng viên đại úy chỉ huy ra lệnh. 25 người nhảy từ trên các mô đá cao xuống gian động thứ nhất rồi bắt đầu nổ súng. Tiếng vọng gầm lên, tiếng rít xuyên qua vòm động. Một chùm khói mờ tỏa ra khắp khoảng không. Bên trái, qua bên trái, đó là tiếng kêu của Biscarat. Cả toán chạy ù về phía trái. Đường hầm hẹp dần trong khi Biscarat giang hai tay. Tiến tới trước, nhất định sẽ chết. Đến đây, có ánh sáng đằng này. Porthos bật ra tiếng thở dài. Thanh sắt quất thẳng xuống đầu Biscarat. Anh ta chết không kịp kêu. Rồi nó được giơ lên. Hạ xuống 10 lần trong 10 giây tạo ra 10 xác chết. Đám lính không thấy gì hết. Họ chỉ nghe tiếng la khóc. Tiếng rên rỉ. Họ dẫm đạp lên các thân người. Cứ xô nhau bước lên. Thanh sắt cứ quật xuống mãi. Diệt cả toán quân đầu mà không gây lên một tiếng động nào để báo cho toán sau biết. Tuy nhiên toán hai này do người đại úy chỉ huy. Đã tước các cành cây thông mọc trên nền đá. Làm được một cây đuốc. Khi đến gian động thứ hai. Nơi Porthos như một vị thần trừng phạt đã tiêu diệt không chừa ai hết. Hàng đầu của họ lui lại vì khiếp đảm. Không có tiếng súng nào phía địch cũng như phía cận vệ. Thế mà lại có một đống xác chết. Máu chảy tràn lan, Porthos vẫn nấp sau cột. Viên đại úy cầm cây đuốc sáng chập chờn. Không hiểu nguyên nhân vì sao xảy ra cảnh tàn sát rùng rợn ấy. Liền lui dần dần đến bên cột. Một bàn tay khổng lồ từ trong bóng tối hiện ra nắm lấy cổ viên đại úy. Ông ta thở khò khè. Đôi tay vươn lên trời vẫy vẫy thả cây đuốc rơi xuống tắt trong vũng máu. Một giây sau thêm viên đại úy ngã xuống bên cạnh cây đuốc tắt. Thêm một xác chết vào đống xác chặn ngang đường. Chuyện xảy ra thật bí hiểm như chuyện yêu ma. Nghe tiếng thở rền của viên đại úy. Những người đi theo quay lại thấy hai cánh tay ông mở ra. Mắt lòi ngoài tròng, cây đuốc rơi xuống và tất cả thấy mình ở trong bóng tối hoàn toàn. Viên trung úy kêu lên theo phản ứng. Bắn, tức thì, một loạt tiếng súng tay gầm lên trong động làm văng từng mảnh đá lớn trên vòm. Trong động sáng lên theo loạt súng đó rồi lại tối đen. Càng âm u hơn vì khói súng tỏa ra. Im lặng tràn ngập dâng lên. Chỉ bị dao động bởi tiếng bước chân toán quân thứ 3 đang đi vào. Cách chương.